Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 91, chân đạp hai cái thuyền. Giang Ngọc Giao kéo Lâm Tiêu đông chạy tây chuyển, đủ loại y phục đều thử qua một lần. Lâm Tiêu nhức đầu không thôi, sớm biết liền không đáp ứng Giang Ngọc Giao rồi. Hơn nữa, nhìn hiện tại khuynh hướng này, Giang Ngọc Giao cũng không phải phải cho Lâm Tiêu mua quần áo, mà là mình mua đồ, bên trái trên cánh tay phải treo đầy bao lớn bao nhỏ. Trong này cũng không có thuộc về Lâm Tiêu đồ vật, toàn bộ đều là Giang Ngọc Giao mua cho chính nàng. Lâm Tiêu thành Giang Ngọc Giao đi dạo phố, khổ lực công nhân bốc vác. Lâm Tiêu không nhịn được trong lòng than thở, vẫn là Tô Cẩn tiểu cô nương đáng yêu a. Loại này không dành thế sự tiểu cô nương, dễ bắt nạt nhất lừa, mà Giang Ngọc Giao bậc này nữ nhân, sách, nga, cũng mua nhiều như vậy a. Chúng ta trở về đi thôi. Giang Ngọc Giao phất phất tay, Lâm Tiêu không nói gì nhả ra tâm sư, đã nói mua cho ta đi. Giang Ngọc Giao vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, quốc, Ngọc Giao, ra đi dạo phố a. Đã lâu không gặp, thang có tay vịn tự động trên, đi lên hai nữ nhân, một cái tư thế hiên ngang, một cái bộ dạng thùy mị dư âm. Đông Hâm Lam cùng sư phụ nàng Lục Thải Liên, Tiểu Lam, Lục sư phụ, các người cũng tới đi dạo phố a. Ba người nữ nhân lập tức díu ra díu rít trò chuyện với nhau. Ôi, Lâm Tiêu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Trò chuyện hồi lâu, Lục Thải Liên rốt cuộc phát hiện Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi tìm một cái công nhân bốc vác làm việc sao? Đông Hâm Lam vì Lâm Tiêu này xoay chuyển hai vòng, chặt chặt cười nói, ô kìa, Lâm Tiêu, nếu ngươi thiếu tiền, có thể tìm chúng ta nha. Tại sao phải làm loại công việc này đi? Ngạch, các ngươi quen biết? Giang Ngọc Giao hơi kinh ngạc. Một cái vừa mới thi đại học xong học sinh lớp 12. Một người đẹp cảnh hoa, cộng thêm một vị xinh đẹp võ đạo tiên thiên đại sư. Bọn họ làm sao sẽ biết nhau? Ngọc Giao, người đầy công nhân bốc vác xài bao nhiêu tiền mời? Muốn không bán cho ta đi? Đông Hâm Lam thấp giọng nói. Lâm Tiêu kiểu người này, vậy mà tới làm công nhân bốc vác, quả thực bất khả tư nghị. Không phải rồi, Giang Ngọc Giao hừ hừ suy suy rồi nửa ngày, rốt cuộc mắc cỡ đỏ bừng mặt nói ra. Lâm Tiêu là bạn trai ta, nếu muốn gạt, vậy liền từ người bên cạnh lừa khởi, không lưu bất luận cái gì kẽ hở. Bạn trai ngươi? Đông Hâm Lam cùng Lục Thải Liên kinh hô thành tiếng, đưa tới vô số người nhìn chăm chú. Không biết hai vị này phong tình khác nhau mỹ nữ làm sao? Đông Hâm Lam có chút quỷ dị nói ra. Ngọc Giao, Lâm Tiêu tài cao ba ôi, hắn còn vị thành niên đi. Vị thành niên làm sao? Giang Ngọc Giao trong lòng đại thẹn thùng, nhưng là vẫn giải thích, chúng ta là yêu mến, tuổi tác không là vấn đề nha. Đông Hâm Lam cùng Lục Thải Liên ý tứ sâu xa cười một tiếng. Giang Ngọc Giao mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, tại Minh Hảo trước mặt bằng hữu nói ra những lời này, nàng quả thực hận không được tìm một chỗ kẽ hở khoan xuống. Giang Ngọc Giao trong lòng nhẹ hừ một tiếng, thừa dịp người không chú ý, nhẹ nhàng bấm Lâm Tiêu bên hông. Chuyện liên quan gì tới ta? Lâm Tiêu không nói gì. Ta một câu nói không nói, tự nhiên tao nhiều chút tai họa. Lục Thải Liên cùng Đông Hâm Lam hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên quỷ bí quang mang. Sau đó Lục Thải Liên đem Giang Ngọc Giao tạm thời kéo ra. Đông Hâm Lam vây quanh Lâm Tiêu xoay chuyển hai vòng, thần thần bí bí nói ra, Lâm Tiêu, có muốn hay không ta giúp ngươi giữ bí mật? Bí mật gì? Lâm Tiêu mờ mịt, còn giả bộ đi. Đông Hâm Lam hừ nói, Lâm Tiêu, ngươi đừng quên, ngươi chính là còn có một cái cô bạn gái nhỏ. Trong ngực ngươi ôm lấy một cái cô bạn gái nhỏ, lại cùng Ngọc Giao yêu nhau. Chặt chặt, Người Trần này dẫm đạp hai cái thuyền, chơi đùa thật chuồn mất chứ sao? Lâm Tiêu làm bộ biến sắc, thấp giọng nói, cũng đừng nói ra ngoài, muốn ta không nói ra. Đơn giản, Đông Hâm Lam cười đến như một trộm được con gà con trồn hôi. Đem người kia cải lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh chú công pháp truyền thụ cho ta. Hết thảy dễ nói, Lâm Tiêu làm bộ trầm ngâm một chút. Nói ra, ta đem công pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi thì lại làm sao bảo đảm ngươi giữ bí mật đâu. Nhân phẩm ta có bảo đảm, Đông Hâm Lam đắc ý nói, nhân phẩm có bảo đảm, cũng sẽ không đến uy hiếp ta. Lâm Tiêu không tin, Đông Hâm Lam ánh mắt chuyển động, nói, chính là ngươi cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tin tưởng ta, nếu không mà nói. Ta liền nói cho Ngọc Giao, người ăn trong chén nhìn đến trong nồi, chân đạp hai cái thuyền. Lâm Tiêu nói ra, vậy ngươi nói đi, ta tin tưởng Ngọc Giao đối với ta yêu, nàng là sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Chút chuyện nhỏ này, Đông Hâm Lam thiếu chút nữa thì muốn chửi như tát nước. May mà nàng nhịn được, ngươi cho rằng đây là chuyện nhỏ. Đương nhiên, Lâm Tiêu gật đầu. Cái này chẳng lẽ vẫn là đại sự bất thành? Hắn với tư cách thiên giới chí tôn, không chỉ một nữ nhân làm sao? Lâm Tiêu không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Hắn cũng không cần dựa theo cái thế giới này quy tắc để ước thúc mình. Được, người lợi hại, Đông Hâm Lam cắn răng nghiến lợi. Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, Ngọc Giao đối với ngươi rốt cuộc có bao nhiêu yêu? Đông Hâm Lam giận dữ rời đi, vốn là muốn đem thanh xuân vĩnh chú công pháp, trước tiên lừa tới tay, sau đó lại đem sự tình nói cho Giang Ngọc Giao, không để cho nàng phải bị Lâm Tiêu hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Nhưng mà Lâm Tiêu vậy mà nói yêu vật này, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có thể có nhiều yêu. Đông Hâm Lam tìm ra Giang Ngọc Giao. Đem Lâm Tiêu hữu nữ hữu sự tình nói một lần, còn thêm dầu thêm mỡ nói ra, ta hoài nghi Lâm Tiêu cũng không chỉ chân đạp hai cái thuyền, thậm chí có khả năng có ba cái, bốn cái, thậm chí nhiều hơn thuyền. Giang Ngọc Giao trầm mặc, chẳng biết tại sao, tuy rằng Lâm Tiêu cùng nàng cũng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng mà trong lòng nàng lại vẫn có nhiều chút chua chát. Nhìn đến Giang Ngọc Giao trầm mặc, Lục Thải Liên cùng Đông Hâm Lam nhìn nhau cười một tiếng. Gọi ngươi Lâm Tiêu không nghe lời, gọi ngươi Lâm Tiêu trang bức, báo ứng lập tức phải đến rồi. Giang Ngọc Giao bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, Lâm Tiêu nói đúng, liền chút chuyện nhỏ này. Ta đối với hắn là chân ái, cũng không thèm để ý, Giang Ngọc Giao coi như nghĩ tại ý. Nhưng mà nàng lấy cái gì đi để ý, hai người vốn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Cái này cái gọi là bạn trai bằng hữu, còn không phải nàng cầm ngọc trụy đổi lấy giả quan hệ. Ngươi điên rồi sao? Lục Thải Liên cùng Đông Hâm Lam trợn mắt hốc mồm, thậm chí Đông Hâm Lam thử sờ một cái Giang Ngọc Giao cái trán. Không có lên cơn sốt a, Ngọc Giao, ngươi không được hồ đồ a. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, Lâm Tiêu hắn cũng không phải cái gì thứ tốt. Không sai, Ngọc Giao, liền coi như các ngươi là chân ái, yêu chết đi sống lại, gia tộc ngươi cũng sẽ không đồng ý loại chuyện này. Lục Thải Liên cùng Đông Hâm Lam liên tục khuyên nhủ, đau lòng không thôi. Ở trong mắt bọn hắn, Giang Ngọc Giao nhất định là bị Lâm Tiêu hoa ngôn xảo ngữ lừa. Nàng là bị cái gọi là ái tình mộng ảo mê mẫn ánh mắt. Nhất định phải đem nàng gọi tỉnh lại. Thế nhưng, đây thật không có quan hệ gì với ta a. Giang Ngọc Giao bất đắc dĩ thở dài, sau đó chậm rãi hướng đi Lâm Tiêu, cười nói, đi thôi, đi mua quần áo cho ngươi. Ngươi thích gì bộ dáng y phục? Giang Ngọc Giao tự mình đáp, hừm, nghĩ đến ngươi cũng không nói ra được. Vậy hãy để cho ta giúp ngươi lựa chọn đi. Đông Hâm Lam cùng Lục Thải Liên nhìn đến Giang Ngọc Giao kéo Lâm Tiêu rời đi, Các nàng vẻ mặt mộng bức, không rõ vì sao, không chỉ không thèm để ý Lâm Tiêu Chân đạp hai cái thuyền, còn cùng hắn đi dạo phố, cùng hắn mua quần áo. Tình yêu này cũng qua hắn sao thần đi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.